Chương 1033, cựu cựu quy nhất liền có thể thành tiên. Toàn bộ Yên Nhạc Hoàng đều vô cùng an tĩnh, Thiên Tà Thiên Ngô hủy diệt một khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lên bầu trời phía trên. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ làm tất cả hắc ám lực lượng triệt để tiêu tán, ánh nắng vung vãi đại địa, phổ chiếu vạn dặm. Hồ Thu Thủy phía trên lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì về sau, mọi người mới cuối cùng tin tưởng. Thắng Tịch Thiên Dạ thế mà thật thắng. Hắn đánh bại Thiên Dạ Thần Điện, vỡ vụn Thiên Dạ Thần Điện âm mưu. Làm sao có thể? Vân Thượng Yến kinh ngạc nhìn lên bầu trời, ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách. Thật thua Dô Y Ha không nên á Thiên Dạ Thần Điện ra tay, làm sao lại bại? Hắn đang mong đợi Thiên Dạ Thần Điện sẽ có lực lượng mạnh hơn xuất hiện, đang mong đợi Hồ Thu Thủy bên trên lại sinh phong ba. Nhưng mà hắn thất vọng, Hồ Thu Thủy không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên địa an tĩnh đáng sợ. Bắt lấy trụ sơn hoàng bộ phản tặc, phản loạn nhân tộc, tội lôi đang chém. Bắt sống trụ sơn hoàng bộ nghịch tặc, không thể để cho bọn hắn chết tử tế, phản tộc người, lang trì. Trụ sơn hoàng bộ tên giặc, để mạng lại. Trầm mặc 2 phút đồng hồ về sau, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô lần nữa rung chuyển. Tất cả mọi người đang kêu lấy chu diệt trụ sơn hoàng bộ khẩu hiệu, nhìn những trụ sơn hoàng bộ đó người, từng cái vô cùng phẫn nộ. Mà lại không chỉ bách tộc người trong liên minh, những cái kia không phải bách tộc liên minh tu sĩ, đồng dạng dồn dập đứng ra. Trụ sơn hoàng bộ ý muốn diệt sạch nhân tộc, tội lôi đang chém, chính là thiên hạ tất cả nhân tộc chỗ không dung. Giết cho ta Yên Nhạc Hoàng Cung, Thánh Điện Đỉnh, Hoàng đế Tô Lăng Hạo vẻ mặt băng lãnh, xung phong đi đầu mang theo Yên Nhạc Hoàng bộ người giết ra Hoàng Cung, tiến đến vây quét những trụ sơn hoàng bộ đó người. Yên Nhạc Hoàng bộ trải qua tai nạn này, thương vong vô số. Mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể khôi phục lại, Tô Lăng Hạo trong lòng hận ý có thể nghĩ. Song toàn song Vân Thượng Yến thất hồn lạc phách nhìn hỗn loạn Yên Nhạc Hoàng Đô, hắn biết được, lần này trụ sơn hoàng bộ bại quá thảm rồi, sợ là không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Một đầu to lớn nuốt hổ từ trên trời giáng xuống, đem Vân Thượng Yến hung hăng đè xuống đất, như là dẫm lên một con dẹp. Vân Thượng Yến ha ha cười lớn, nhưng không có dây rủa, bởi vì dây rủa cũng vô dụng. Dù cho dưới trạng thái toàn thịnh hắn cũng đấu không lại cái kia đầu hổ quái điểu, huống chi hiện tại hắn thương nặng như vậy, đã không có sức tái chiến. Ta chính là trụ sơn hoàng bộ hoàng tử, các ngươi không thể như thế đối ta. Đốc Anh khuôn mặt hoảng hốt, bị một đám người nhấn trên mặt đất, điên cuồng dãy rủa cùng ga ho the tờ làm trụ sơn hoàng bộ hoàng tử, tương lai có cơ hội kế thừa hoàng vị thực quyền hoàng tử, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có như thế nghèo túng một ngày. Tương lai của hắn vô cùng rực rỡ. Sao có thể tiếp nhận kết quả như thế? Bên cạnh hắn Đốc Trọng ngược lại rất bình tĩnh, chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc nói liền là như thế. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục qua nở Yên Nhạc Hoàng Đô sự tình, mà là quay người hướng về Hồ Thu Thủy đi đến. Bằng vào Thải Lân công chúa cùng Hồ Tam Âm năng lực, đã hoàn toàn có thể bãi bình Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong hết thảy. Huống chi, có hắn tại Yên Nhạc Hoàng Đô. Tin tưởng không người nào dám lại đứng ra sinh sự. Hà Bách Châu nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, ánh mắt như có điều suy nghĩ, có lòng muốn theo sau, nhưng lại cảm thấy có chu tờ đột ngột. Không thể không nói, Tịch Thiên Dạ đã không thể dùng đã từng tầm mắt đi đối đãi, dù cho nàng cũng phải chú ý cẩn thận mấy phần. Cái gọi là người không biết không sợ, hiện tại biết được Tịch Thiên Dạ thực lực về sau, ngược lại không có trước kia tùy ý như vậy. Bay tìm cái thời gian lại đi tìm hắn cầu thông một chút. Hà Bách Châu thầm nghĩ trong lòng. Tận mắt nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thực lực về sau, nàng hiện tại càng muốn cùng hơn hắn hợp tác. Mộ Thương Đại Lục thăm dò Mộc Chân Linh Thổ mấy vạn năm, tự nhiên sẽ hiểu Mộc Chân Linh Thổ bên trong rất nhiều bí mật. Nhưng những bí mật kia, đều là không thể tùy tiện dây vào sờ, nhất định phải có đủ thực lực cường đại làm là điều kiện tiên quyết. Cho nên, nếu như có thể nắm Tịch Thiên Dạ kéo vào băng, như vậy rất nhiều chuyện liền sẽ đối lập đơn giản. Mộc Chân Linh Thổ bên trong ẩn giấu đi hàng loạt cơ duyên, ta cũng không tin hắn không động tâm. Hà Bách Châu thở sâu, trong lòng quyết định, chờ Yên Nhạc Hoàng Đô sự tỉnh triệt để chìm xuống về sau, liền đi tìm Tịch Thiên Dạ bàn lại một lần. Trong đám người, có hai người từ đầu đến cuối đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hãi. Không là người khác, chính là Chu Đàm Diễm cùng Trần Trạch Nghĩa. Điện hạ, cái tên kia thật chính là Niếp Nhân Hùng. Trần Trạch Nghĩa nuốt nước miếng một cái. Tràn đầy không dám tin no y cùng là Tử Tiêu Vương triều người, một màn trước mắt đơn giản quá khó mà nhường người tin tưởng. Niếp Nhân Hùng chính là ai tại một năm trước đó, hắn chính là một cái ai cũng xem thường phế vật thái tử. Chớ nói Chu Đàm Diễm sẽ không đặt tại trong mắt, cho dù hắn đều không thế nào nắm Niếp Nhân Hùng để vào mắt. Nhưng bây giờ, Niếp Nhân Hùng biểu hiện ra thực lực, sợ là vị kia Tử Tiêu Vương triều K.I.V. kia hoàng đều chưa hẳn địch nổi đi. Chu Đàm Diễm cười khổ, một câu đều nói không nên lời, việc đã đến nước này, hắn có thể nói cái gì? Hắn thậm chí đã có ý nhận mệnh, không còn có cái gì ý nghĩ xấu. Chờ Niếp Nhân Hùng trở lại Nam Man Đại Lục, triệt để đột phá làm đế hậu, toàn bộ Tử Tiêu Vương triều, thậm chí toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành, đoán chừng đều không người có thể đối đi cờ hở vơ ý hắn. Trần Trạch Nghĩa, hiện tại kế hoạch của chúng ta cờ N cải biến, hướng Niếp Nhân Hùng dạng này người, tuyệt đối không thể đắc tội, nhất định phải nịnh bợ, dùng sức nịnh bợ. Chu Đàm Diễm thở sâu, tầm mắt kiên quyết nói đây là một cây lớn đùi to, nếu là có thể leo lên trên, lo gì tương lai không thể vinh hoa phú quý. Tịch Thiên Dạ đứng tại hồ thu thủy bên trên thượng cổ cánh cổng ánh sáng trước đó, nhìn phía dưới sóng gợn lăn tăn mặt nước. 81 tòa nhân công hòn đảo đã triệt để đắm chìm, cái kia 10 vạn hắc ám quân đoàn cũng vĩnh viễn ngủ say ở đây. Nhìn nhuộm thành hồ nước màu đỏ ngòm, Tịch Thiên Dạ không có quá lớn tâm tình chập chờn, chiến tranh chính là như thế, thắng làm vua thua làm giặc. Hắn theo không phách thạch bên trong lấy ra một chút tài liệu, ở trên mặt hồ bố trí ra một tòa ngưng huyết hóa suối trận. 10 vạn hắc ám quân đoàn huyết khí, chính là một bút vô cùng to lớn huyết năng tài nguyên. Đem theo trong hồ nước ngưng tụ ra, có thể so với nhiều đầu chí tôn vương cảnh hoàng thú huyết khí. Tịch Thiên Dạ xem chừng, bằng này hắn hẳn là có thể đủ triệt để ngưng tụ ra 13 căn minh hoàng thi văn, thậm chí 14 căn minh hoàng thi văn. 13 căn minh hoàng thi văn, có thể so với nửa bước chí tôn vương. 14 căn minh hoàng thi văn, thì có thể cùng chân chính chí tôn vương so sánh. Minh hoàng luyện thi thuật, có cửu cửu quý nhất lời giải thích. Nói cách khác, ngưng tụ ra 9981 căn minh hoàng thi văn liền có thể đạp đất thành tiên. Dựa theo thái hoang thế giới quy tắc, thứ 16 căn minh hoàng thi văn làm thánh giả cực hạn, tương đương với chí thánh. Thứ 32 căn minh hoàng thi văn, thì vi đế giả cực hạn, tương đương với chí đế. Thứ 48 căn minh hoàng thi văn, tương đương với đến tổ cứ thế mà suy ra, thứ 80 căn minh hoàng thi văn, tương đương với tổ thần trí cảnh. Nếu như lại hướng phía trước bước ra một bước, ngưng tụ ra thứ 81 căn minh hoàng thi văn, chính là tiên. 3 ngày sau, tiên nhạc hoàng đô hỗn loạn triệt để kết quả, hết thể trụ sơn hoàng bộ tu sĩ, bị bắt bát, bị giết thì giết. Đến mức bách tộc liên minh, triệt để thanh trừ hết trụ sơn hoàng bộ phản tặc về sau, bọn hắn cũng không dễ chịu. Hết thể thủ lĩnh đều bị giam giữ tại một ngôi đại điện bên trong, đem tiếp nhận sau đó vấn trách cùng thẩm phán. Tiên nhạc hoàng bộ, thì là nắm cờ lớn lần nữa cắm ở quốc thổ bên trên, hướng thế nhân tuyên cáo bọn hắn trở về.